Đại Ma Vương, chương 232, Dâm Long, Dâm Xà, góc truyện audio.com, cửu đầu xà mặc dù chưa xuất hiện nhưng mùi tanh hôi cùng với khí tức cường đại đã tới trước một bước. Cho dù sử dụng ba con âm ma, Hàn Thạc cũng vẫn không thể thấy được thân ảnh cửu đầu xà. Bất quá thông qua sự biến đổi của hướng gió, hắn có thể đoán được đại khái vị trí của nó. Trên đường bay tới của cửu đầu xà, những hố nước trong vắt ở xung quanh trong phút chốc đều bị ô nhiễm biến thành hôi thối. Cùng với đó là một hiện tượng kỳ dị, mặt đất đang ẩm ướt cũng chậm chậm trở nên khô hạn, có màu nâu xám. Xem ra đều là vì chịu ảnh hưởng lực lượng của quái xà. Hàn Thạc lấy lục ma phong ra, lúc cửu đầu xà đến gần, đã cùng Gilbert chuẩn bị xong. Một khi cửu đầu xà đến gần, trước tiên sẽ đột một tấn công, cấp cho nó một đòn nhớ đời. Trong khi Hàn Thạc nhắm mắt điều tức thì mùi tanh hôi xộc vào mũi càng lúc càng nhiều. Lúc đầu hắn hít phải mùi thối này, đầu óc sinh ra mê muội trong thời gian ngắn. Nhưng là thông qua ma nguyên lực lọc bỏ một lần, thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Hắc Long Gilbert là ác long nhất tộc, bản thân thể cường đại cứng cỏi. Hắn cũng đồng dạng như quái xà, có thể phun ra độc axit nên đối với loại độc khí này sức đề kháng cũng đủ mạnh mẽ. Khi mà chưa tiếp xúc trực tiếp thì loại khí độc có mùi tanh hôi này cũng không thể ảnh hưởng đến hắn. Đột nhiên, thân hình cửu đầu xà đang di động dường như ngừng lại ở bên cạnh một gốc cây cổ thụ to lớn. Hướng gió thổi vẫn ổn định không có gì khác lạ, tựa hồ cửu đầu xà đang tạm dừng tại nơi đó. Hàn Thạc kinh ngạc không hiểu cửu đầu xà vì sao dừng lại. Đột nhiên bốn giải dịch thể màu nâu đen giống tia nước phun ra bắn thẳng tới cây cổ thụ mà Hàn Thạc và Gilbert đang ngồi trên đó. Một mùi tanh hôi nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Loại mùi này khó ngửi dị thường, ma thú xung quanh hít phải thân hình đều đứng sững lại bất động. Những sinh vật có đẳng cấp tương đối cao như ưng thân nữ yêu, phong nhận ma lang vừa ngửi thấy thứ mùi này liền hoảng sợ chạy trốn khỏi nơi mới đứng. Hiển nhiên hiểu rằng quanh đó có ẩn tàng sự nguy hiểm kinh khủng. Mắng nhỏ một tiếng, Hàn Thạc với Gilbert lập tức di động thân hình. Hắc Long nhảy bật lên rồi hạ xuống một gốc cây đại thụ ở phía xa. Còn Hàn Thạc thì bay vút lên không trung đứng im. Cùng lúc hắn nhân cơ hội ngâm sướng ra vong linh ma pháp, tiểu khô lâu cùng với thổ giáp thi đồng thời xuất hiện. Cả hai phối hợp ăn ý người minh kẻ ám, tiểu khô lâu đứng cạnh Hàn Thạc, thổ giáp thi ẩn nấp bên trong mặt đất. Gốc cây đại thụ nơi mà Hàn Thạc cùng với Gilbert vừa rồi ở đó bị bốn giải dịch thể màu nâu đen bắn tới, cành lá lách tách một lúc. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cành lá xanh đều bị khô héo vàng vọt. Trong nháy mắt một gốc cây cổ thụ che trời tựa như trải qua vạn năm phơi nắng, chỉ còn lại thân cây cong queo. Cửu đầu xà, cuối cùng thì ngươi cũng xuất hiện. Hàn Thạc ở trên cao cười lạnh rồi cùng với tiểu khô lâu đồng thời xuất kích. Cốt đao song song với lục ma phong gào thét bay ra, mục tiêu chỉ thẳng cửu đầu quái đang ẩn giấu tung tích. Cùng lúc đó, tiếng gầm thét của Hắc Long Gilbert cũng vang lên bên cạnh. Trong quang mang đen kịt, Gilbert từ nhân dạng đang dần biến thân thành Hắc Long. Biến thân xong, hắn nhe nanh múa vuốt lao tới cửu đầu xà, thanh âm hùng hậu hét lớn. Cửu đầu xà bị ổi, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Cửu đầu xà đã ẩn thân nên, góc truyện audio.com, hiển nhiên không ngờ tới, Hàn Thạc cùng Gilbert có thể nhìn thấu tung tích nó. Không để nó kịp phản ứng, lục ma phong cùng với cốt đao đã đánh trúng thân thể. Một tiếng kêu chói tai xé rách bầu trời yên tĩnh, cửu đầu xà đã bị thương. Thân hình khổng lồ đang cuốn quanh cây đại thụ rốt cuộc không thể che giấu được nữa, hiển lộ hoàn toàn trước mặt Hàn Thạc cùng Gilbert. Lúc này, chỉ thấy hai cái đầu với cần cổ thon dài máu tươi đang chảy ra ào ào, còn lại bảy cái đầu khác thì lắc la lắc lư. Cây đại thụ bị cuốn giống như không chịu được sự thống khổ của nó khi giãy giụa, sau một tiếng cực lớn rắc rắc ầm ầm đổ gãy. Ngay cả thân hình cửu đầu xà cũng bị cuốn xuống theo. Mặt đất màu nâu đột nhiên nứt ra một khe cực lớn. Liền đó, một chuỗi âm thanh đất rung núi chuyển từ phía sâu mặt đất truyền lại. Bên trong tựa hồ có gì đó nguy hiểm kinh khủng, đang đợi cửu đầu xà rơi xuống. Cửu đầu xà cũng là siêu giai ma thú, tự nhiên cũng có năng lực ngự không phi hành. Bất quá thân hình to lớn của nó lúc rơi xuống lại loạng choạng bất ổn, có lẽ là do vết thương quá nặng. Nhưng tới khi một cái đầu vô ý nhìn thấy mặt đất phía dưới đột nhiên nứt ra một khe cực lớn, cửu đầu xà bị dọa hồn phi phách tán, vội vàng không ngừng giãy giụa. Thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả hạ xuống, cuối cùng không ngờ lại có thể dừng ở không trung, sau đó chậm chạp bay về nơi xa. Đối mặt với uy hiếp của tử vong, cửu đầu xà dốc hết sức giãy giụa, xem ra là cũng có tác dụng. Nhưng là công kích đến từ mặt đất hiển nhiên không chỉ như vậy, cửu đầu xà vừa mới bay lên một khoảng, lại đột nhiên phát hiện từ mặt đất nổi lên vài mô đất lớn bén nhọn hướng thẳng tới thân thể nó. Trong lúc nhất thời, cửu đầu xà trong lòng phiền não vô cùng, như thế nào cũng không ngờ tới trong lần tập kích này lại bị hãm vào cục diện như thế. Vốn dựa theo tính toán của nó, sau khi đến gần Hàn Thạc với Gilbert có thể lợi dụng độc dịch kịch độc thông qua hơi độc lan tới trước hết đem long kỵ sĩ Hàn Thạc chế phục. Tiếp theo dễ dàng thu thập con tiểu hắc long so với nó thấp hơn một cấp này. Đáng tiếc Hàn Thạc khổ tu ma công, đối diện với khói độc tấn công căn bản không bị ảnh hưởng. Tiểu khô lâu cùng thổ giáp thi xuất hiện càng làm tăng thêm thực lực của hắn, hoàn toàn đánh tan kế hoạch của cửu đầu xà. Cửu đầu xà đột nhiên đong đưa thân hình bay lên, cái cần cổ dài thòng không ngừng lắc lư. Công kích của những mô đất do thổ giáp thi làm ra bị độc dịch có sức xung kích cuồng mãnh do cửu đầu xà phun chặn lại. Đồng thời cửu đầu xà thân thể từ từ bay cao, vừa tránh qua được công kích của cồn đất liền vội vàng bay hướng về phía đầm nước. Một dải hỏa diễm nham thạch nóng chảy dày đặc ở giữa bầu trời đen kịt trông vào rất dị thường bắt mắt, đột nhiên đánh vào một trong những cái đầu của nó. Lại một tiếng kêu thảm theo đó vang lên, cửu đầu xà thân hình to lớn lảo đảo chạy trốn. Những cây đại thụ trên đường nó đi qua chịu một sự va đập khổng lồ liền rắc rắc gãy đổ xuống. Đám ma thú xung quanh hoảng sợ tục mạng chạy trốn khỏi nơi này, cự ly càng xa càng an toàn. Wakaka tên gia hỏa thứ cấp này còn muốn chạy trốn sao? Tiếng rêu rao của Gilbert vang lên trên bầu trời đêm, nó đang cõng Hàn Thạc với tiểu khô lâu, ở phía sau không nhanh không chậm truy kích cửu đầu xà. Cửu đầu xà trên đường chạy trốn tiếp tục phá hủy mọi cây cổ thụ to lớn chắn ở phía. gocchuyenaudio.com Trước, cho tới khi Hắc Long sắp đuổi kịp đột nhiên nhảy xuống thủy đàm nơi hồi nãy nó đi ra. Vốn đầm nước trong suốt lập tức bị vẩn đục chớp mắt trở thành vũng bùn tràn ngập hôi thối. Điều này cho thấy cửu đầu xà đã không thể khống chế lực lượng của nó, chắc hẳn là do vết thương gây nên. Khi rớt xuống thủy đàm, cửu đầu xà tạo ra một tiếng động cực lớn. Xung quanh bùn nhão sôi sục, mùi tanh hôi hướng bốn phương tám hướng lan ra. Chủ nhân tôn quý, chuyện còn lại giao cho ta, người ở trên mặt đất xem là được. Loại địa phương này ta cũng rất quen thuộc rồi. Gilbert cười ha ha hét lên. Lần đầu gặp Gilbert, nó cũng trống ở bên trong một cái đầm lầy, lợi dụng ưu thế của đầm lầy mà rằng có với hắc ám tinh linh, nên câu nói vừa rồi không phải là khoa trương. Giờ đây cửu đầu xà đã bị thương, thêm vào Hàn Thạc quan sát ở trên cao, ngoài ra hắc long đối với độc dịch lại có sức đề kháng kinh người. Bởi vậy Hàn Thạc cũng không phải lo tới an nguy của hắn. Được rồi, ngươi đi xuống đi, nếu như không chịu được ngươi cứ chạy trốn hoặc hét lớn lên là được. Hàn Thạc gật đầu, đồng ý cách làm của Gilbert. Wakaka một tiếng cuồng tiếu, thân hình to lớn của hắc long xoay người rơi tõm vào đầm lầy, giống như là một con cá trạch cực lớn nhằm tầng bùn sâu lặn xuống. Trong lúc nhất thời, đầm lầy nổi lên biến động kịch liệt. Hiển nhiên là do hắc long đã tìm thấy cửu đầu xà ở đáy vũng bùn, cả hai đang giao chiến. Lấy vũng bùn làm trung tâm, mặt đất xung quanh rung chuyển như có địa chấn. Những cây cổ thụ khổng lồ lay động kịch liệt, mọi ma thú lớn nhỏ do bị động tĩnh cực lớn này làm hoảng sợ nên trốn tránh hết. Trung tâm vũng bùn giống như là bị bỏ bom, không ngừng phát nổ. Một cái cột bùn cực to theo tiếng nổ lớn từ trong vũng bùn bắn ra bốn phía. Vũng bùn trở thành một cái xoáy nước kinh khủng, không ngừng khuấy động hết thảy. Có lúc vài cái đầu của cửu đầu xà, hoặc là cái đuôi cực lớn của hắc long hiện ra trên mặt vũng bùn. Từ trên cao nhìn xuống, Hàn Thạc phát hiện thân thể của Gilbert cùng với cửu đầu xà quấn lại cùng một chỗ, không ngừng lăn lộn trong đống bùn. Ồ, đột nhiên, từ bên trong vũng bùn, truyền đến một tiếng kêu cực kỳ dâm đãng của hắc long. Sau đó, chuyện làm cho Hàn Thạc trợn mắt há mồm đã phát sinh. Chỉ thấy cửu đầu xà cùng Gilbert đang quấn lấy nhau ở một chỗ chậm chậm nổi lên khỏi vũng bùn. Cả hai thân hình quấn chặt càng nhìn càng không giống đánh nhau, ngược lại giống như là thân mật. Gilbert cái đuôi to thô, còn có móng vuốt sắc nhọn giống như bàn tay đang không ngừng vuốt ve trên thân hình của cửu đầu xà. Cửu đầu xà giãy giụa kịch liệt cố gắng thoát ly sự âu yếm của hắn, chín cái cổ dài quấn càng lúc càng chặt lấy hắc long. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, từng đạo ô quang hắc mang, chẳng biết khi nào luẩn quẩn ở trên thân hai con siêu giai ma thú. Hai thân thể khổng lồ từ từ biến nhỏ chậm chậm thành một nam một nữ quấn lại như hai người đất. Kinh tâm động phách hơn, hai thân hình đó còn xích lõa quấn chặt lấy nhau. Đại ma vương cách chương.